Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 51 tiểu nha đầu dạy bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Phượng tò mò nhìn tiểu nha đầu hỏi, tiểu thư tỷ, chị đến đây để đi chơi cùng chúng ta hả? Tiểu nha đầu thấy nàng thật sự gọi mình là chị, lập tức vui vẻ quên trời đất, không nhịn được hôn lên mặt nàng một cái, nói. Đúng nha, em muốn đi đâu chơi? Chị sẽ dẫn em đi. Hồ Tiểu Phượng nghiêng đầu suy nghĩ. Không biết, sân chơi cũng đã đi hai lần rồi, người ta không muốn đi nữa, chỗ khác thì người ta không biết nha. Anh Đồng mang theo một đồ chơi chơi rất vui. Tiểu nha đầu cười xấu xa. Hay là chúng ta cùng chơi đi? Tốt nha, Hồ Tiểu Phượng nói. Tiểu ca ca, anh mang đồ chơi gì vậy? Nhanh lấy ra đi. Lúc này, tiểu nha đầu đã kéo dương VT của Vu Đồng ra. Chính là cái này, đến đây, em sờ thử đi. Vu Đồng bất đắc dĩ vô vỗ bờ mông tiểu nha đầu. Hồ Tiểu Phượng cũng bắt chước tiểu nha đầu đưa tay ra cầm dương VT mềm, sờ soạn một hồi, dương VT cũng đã cứng lên giống như một cây gậy sắt. Hì hì, đồ chơi này thật hay, còn có thể biến cứng lên nữa, cái này là cái gì vậy? Cái này gọi là dương VT, là đồ chơi tốt nhất trên người con trai. Tiểu nha đầu bắt đầu dạy Hồ Tiểu Phượng, nó có thể làm cho chúng ta rất thoải mái. Vậy sao Phượng Nhi không có cái đó? Hồ Tiểu Phượng kéo váy mình lên, cởi quần lót ra, tìm kiếm chỗ giữa hai chân mình một lúc, đột nhiên hô lớn. À hát, Phượng Nhi cũng có nè, tiểu ca ca, tiểu thư tỷ, hai người nhìn xem. Nói xong, nàng đẩy hạt le phấn nộn của mình ra, chỉ vào âm hạch nhỏ của mình cho hai người xem rồi buồn rầu nói. Nhưng mà sao dương VT của người ta lại nhỏ như vậy chứ? Trương Na cười khanh khách nói. Đấy không phải là dương vậy đâu, cái này gọi là LN, trên người con gái chúng ta không có dương VT chỉ có LN thôi. Vậy LN là cái gì nha? LN của Phượng Nhi ở đâu? Lấy tay chỉ vào khẽ hở giữa hai chân, Trương Na nói. Đây là LN của Phượng Nhi nha, đây là chỗ có thể làm cho chúng ta thoải mái nhất. Nói xong, nàng dùng ngón tay của mình sờ soạng vài cái lên LN Hồ Tiểu Phượng. Hồ Tiểu Phượng thoải mái rên gì? Phượng Nhi nhớ rồi, tuần trước anh Đồng cũng dùng một thứ gì ma sát lên LN của Phượng Nhi, cảm giác lúc đó rất thoải mái. Tiểu ca ca, anh lại làm cho Phượng Nhi thoải mái một lần nữa được không? Hay là anh đờ tê nàng đi? Tiểu nha đầu bỏ miệng mình ra khỏi quy đầu của Vu Đồng, cổ vũ nói. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ anh không muốn đờ tê nàng sao? Vu Đồng vuốt ve bầu vú to của Hồ Tiểu Phượng nói. Đương nhiên là muốn đờ tê rồi, nhưng mà hôm nay không được, anh phải báo thù cho các nàng xong mới có thể để cho các nàng chính thức trở thành phụ nữ chân chính được. Nha, tiểu nha đầu nghe thấy hắn nói như vậy thì không nói gì nữa, cúi đầu xuống chuyên tâm liếm láp con chim lớn, Hồ Tiểu Phượng cũng bắt chước nàng, lẻ lưỡi thơm tho của mình ra liếm lên đầu CC của Vu Đồng. Vu Đồng nhìn thấy Hồ Tiểu Phượng bởi vì nằm úp xuống mà bờ mông căng mộng mê người nhổm lên cao, trong lòng vừa động nói. Đến đây Phượng Nhi, đặt LN của em lên miệng của anh đi, anh cho em thoải mái. Hồ Tiểu Phượng nghe lời nhích mông lớn tới trước mặt Vu Đồng, hai người lúc này trở thành tư thế 69, rồi nàng vẫn vỗ tư cùng Trương Na chơi đùa dương VT, Vu Đồng tách hai chân của nàng ra để lộ cái LN kiều nộn phấn hồng ra trước mặt mình. LN của Hồ Tiểu Phượng rất đẹp, MULN đầy đặn 10 phần, là điển hình của cây bàng đào LN, Vu Đồng lè lưỡi, hắn liếm nhẹ lên nụ hoa tràn đầy thơm tho kia. Hồ Tiểu Phượng khẽ run một cái, L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N mềm khẽ giật ở chỗ miệng LN chậm rãi chảy ra vài giọt DM thủy trong suốt, Vu Đồng liếm hết những giọt DM thủy đó vào trong miệng, sau đó tiếp tục liếm láp LN mềm của Hồ Tiểu Phượng. Hơn 10 phút đồng hồ sau, cơ thể Hồ Tiểu Phượng run rẩy kịch liệt một hồi, nàng ngửa đầu hét ầm lên, trong LN mềm tuôn ra thật nhiều DM thủy, Vu Đồng cũng không để phí, DM thủy ra bao nhiêu hắn nuốt hết bấy nhiêu. Hắn ngậm LN mềm hút mạnh một cái, cười nói. Không hổ là đại mỹ nhân, ra nước thật nhiều nha. Nhìn thấy Vu Đồng liếm Hồ Tiểu Phượng lên đỉnh thoải mái như vậy, Trương Na làm nũng nói. Người ta cũng muốn, anh còn chưa liếm LN người ta lần nào nha. Vu Đồng sững sờ, đúng vậy, con CC của mình quá mạnh mẽ, có thể loại tư tưởng này cũng phải xem xét a, xem ra sau này phải chú ý rồi. Hắn ôm tiểu nha đầu lên, đặt mộng nàng lên trước mặt mình, rồi dùng lưỡi liếm lên LN nàng, cơ thể tiểu nha đầu quá nhỏ, LN bị liếm mà miệng nàng thì không thể tới chỗ con chim lớn của Vu Đồng được nên nàng dùng tay vuốt mạnh mẽ vuốt lên xuống liên tục. Lúc này cũng chỉ tiện nghi cho Hồ Tiểu Phượng thôi, nàng cầm dương VT, mở miệng nhỏ nhắn của mình ra định ngậm dương VT vào, nhưng đáng tiếc miệng nàng cũng không to hơn Trương Na bao nhiêu, cũng chỉ có thể ngậm hết nửa quy đầu thôi. rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể dùng bàn tay bé nhỏ của mình phối hợp với tiểu nha đầu vuốt dương VT của Vu Đồng. Vừa mút vừa liếm, cũng đã lâu nhưng Vu Đồng thấy tiểu nha đầu giống như không có phản ứng bao nhiêu, ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu bảo bối, anh liếm em không thoải mái hả? Tiểu nha đầu lại có chút bất đắc dĩ nói. Đêm qua anh đờ tê quá độc ác, LN của người ta đến bây giờ còn mất cảm giác đây. Vu Đồng sững sờ, không khỏi nhớ lại lần đầu với Tần Vận, vào ngày hôm sau nàng vẫn cùng mình làm mà chắc là lúc đó nàng cũng không có bao nhiêu cảm giác. Trong lòng nghĩ như vậy, Vu Đồng đối với Tần Vận càng yêu thương sâu sắc hơn, âm thầm quyết định từ nay về sau phải chú ý nàng một chút. Một lát sau tiểu nha đầu vẫn không có gì khoái cảm, thì xuống rồi, Vu Đồng lại liếm LN Hồ Tiểu Phương một hồi, sau đó cho Trương Na PJ cho mình một lúc lồi bắn luôn vào miệng nàng, nhìn thấy miệng Trương Na chứa đầy tinh dịch vẻ mặt hạnh phúc, Hồ Tiểu Phượng tò mò hỏi. Tiểu thư tỷ, đó là cái gì vậy? Uống rất ngon hả? Tiểu nha đầu cười cười, nàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Hồ Tiểu Phượng, đưa vào miệng nàng hơn phân nửa, Hồ Tiểu Phượng nuốt. Ực, một cái tinh dịch từ miệng chảy hết vào bụng nàng. Hương vị rất lạ, nhưng mà Phượng Nhi thích uống, bởi vì đây là đồ của tiểu ca ca a, Vu Đồng cảm động ôm lấy nàng, nói. Cũng đã gần giữa trưa rồi, chúng ta đi ăn một chút đi, xế chiều ra hồ chơi thuyền, hai em thấy thế nào? Tốt a, hai nàng cùng nhảy lên, hoan hô. Em, cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền, ai không tiền cho xin một tim. Mong các vị đạo hữu đi ngang qua ghé lại ủng hộ tại hạ một tim để tại hạ có động lực dịch tiếp. Cách chương.